Bạch Dương không muốn nhìn thấy trong 3 ngày ngắn ngủi đã có nhiều người rời khỏi tuyển chọn như vậy, nhưng anh cũng không có cách khác. Nhiếp Quân đã nhiều lần tìm Bạch Dương, than trách với Bạch Dương rằng Diệp Lăng Phi làm vậy là muốn đuổi hết những người ở đây. Nhiếp Quân từ lần trước tỏ tình với Bành Hiểu Lộ, Bành Hiểu Lộ đã mặc kệ Nhiếp Quân, cho dù gặp mặt, Bành Hiểu Lộ cũng không có nói chuyện với Nhiếp Quân. Nhiếp Quân tưởng rằng là anh quá nóng vội, nói thẳng với Bành Hiểu Lộ khiến cô vì sĩ diện nên mới cố ý mặc kệ bản thân. Theo Nhiếp Quân, chỉ cần qua một thời gian, bản thân Bành Hiểu Lộ sẽ tự nói chuyện. Hơn nữa sau khi Bành Hiểu Lộ biết tâm ý của anh, hoặc giả sẽ cùng anh tiến thêm một bước. Nhiếp Quân vốn có ý nghĩ như vậy nên mới không nôn nóng nói chuyện với Bành Hiểu Lộ. Nhiếp Quân khác với 2 giáo quan còn lại, 2 giáo quan đó từ trong lòng đã khâm phục đám người của Lang Nha. Họ không chỉ không có tâm lý bài xích, ngược lại còn chủ động tham dự hỗ trợ công tác huấn luyện của Lang Nha. Còn Nhiếp Quân thì đố kỵ căm ghét Diệp Lăng Phi, căm ghét đám người Lang Nha, căn bản không chịu tự hạ thấp thân phận, hỗ trợ người của Lang Nha huấn luyện. Diệp Lăng Phi đối với cục diện trước mắt không hề cảm thấy ngạc nhiên. Phương pháp huấn luyện trước đây trọng thể năng, mà sơ suất huấn luyện tố chất tâm lý. Theo Diệp Lăng Phi, tố chất thể năng của đám lính này đều rất khá, cho dù huấn luyện thêm thế nào, cũng không thể nào trong thời gian ngắn nâng lên một bậc khác. Hiện tại mấu chốt nhất là tố chất tâm lý của đám lính. Sở dĩ Diệp Lăng Phi tạo ra một không khí khẩn trương, áp lực như vậy, chính là muốn khiến đám lính này dưới áp lực nặng nề như vậy có thể học được cách chịu đựng. Nếu không thể chịu đựng được thì chỉ có thể chọn rời khỏi. Đại ca, đám lính này mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của em. Em cho rằng trong số họ có rất nhiều người chỉ cần huấn luyện tốt, tuyệt đối có thể vượt qua chúng ta. Khi Dã Lang và Diệp Lăng Phi đi đến bên sân huấn luyện, lúc này trời đã tối. Đám lính đó sau khi tra ải qua một ngày huấn luyện đã sớm trở về phòng. Còn đám người Lang Nha cũng giống như đám lính, đều trở về phòng. Mấy ngày này huấn luyện hơi cực khổ, chẳng những đám lính đó, ngay cả người của Lang Nha cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Trong lúc này Dã Lang và Diệp Lăng Phi đang tản bộ bên ngoài, trời có chút lạnh. Diệp Lăng Phi cài chặt cúc áo trên cổ áo. Sau khi nghe Dã Lang nói, Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, tôi biết, những ngày này tôi cũng đã quan sát, tố chất của đám lính vô cùng ưu tú. Cái mà họ thiếu chính là huấn luyện tâm lý, bao gồm những người lính tự ý rời khỏi và bị trừ điểm mà rời khỏi. Sức khỏe của bọn họ khiến tôi đố kỵ, khi đó tôi đoán còn 100 người ở lại đã không tệ rồi. Nhưng bây giờ tôi thấy trong bọn họ ít nhất sẽ có 200 người ở lại. Đương nhiên, trước hết là bọn họ có thể chịu đựng được huấn luyện tâm lý sau này. Tôi muốn tạo áp lực cho họ, ép đến họ khó thở, chỉ có vậy họ mới có thể trở thành lính đặc chủng ưu tú. Đại ca, còn một chuyện em cần phải nói với anh. Dã Lang nói, rơi, Dã Báo và hơn 10 người muốn ở lại. Họ rất thích cuộc sống ở đây. Em nghĩ họ đã chán ghét cuộc sống trong thành phố. Tiền đối với họ mà nói không quan trọng. Có lẽ cuộc sống mà họ muốn hướng tới chính là cuộc sống đơn giản như vậy. Điều này đã nằm trong dự đoán của tôi. Lão già đã từng nhắc đến với tôi. Hy vọng có người có thể ở lại đảm nhiệm giáo quan. Sở dĩ tôi cho những người đó đến đây, trong đó cũng có suy nghĩ này. Nếu như họ lựa chọn ở lại, thì để họ ở lại thôi. Còn lão hổ bọn họ thì sao? Dã Lang lắc đầu nói, đám người lão hổ vẫn dự định trở lại làm kinh doanh vũ khí. Em thấy lão hổ bọn họ không thể nào từ bỏ cuộc sống xa hoa. Đại ca, anh nên hiểu. Không phải ai cũng thích sống cuộc sống của người bình thường. Diệp Lăng Phi không nói chuyện. Dã Lang nói không sai. Không phải ai cũng hướng tới cuộc sống của người bình thường. Dù sao Diệp Lăng Phi không thể cưỡng ép mỗi người phải sống cuộc sống của người bình thường. Diệp Lăng Phi rút điếu thuốc ra. Vừa châm thuốc, thì nghe thấy từ phía nam sân huấn luyện có âm thanh truyền đến. Dường như là có vật thể rơi xuống đất. Diệp Lăng Phi bỏ lại bật lửa vào trong túi. Nhìn Dã Lang một cái, Dã Lang cũng nghe thấy âm thanh bên đó. Đại ca, em đi xem sao? Dã Lang nói, tôi cũng qua đó xem sao. Diệp Lăng Phi bước lớn đi qua đó. Dã Lang theo sau Diệp Lăng Phi. Hai người đi đến gần đó thì nhìn thấy một chàng trai mặc áo ba lỗ quần màu lính nằm dưới xà đơn, thở hổn hển. Âm thanh Diệp Lăng Phi và Dã Lang đi tới khiến chàng trai ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Dã Lang, anh vội vàng bò dậy từ dưới đất. Làm gì thế? Diệp Lăng Phi hỏi. Không làm gì, tôi đang hít xà đơn. Chàng lính có vẻ khẩn trương. Diệp Lăng Phi quan sát chàng trai khoảng 22 tuổi, vẻ mặt trung thực, vừa nhìn thì biết là một người lính trung thực. Mọi người đều ở trong phòng nghỉ ngơi, sao cậu còn ở đây hít xà đơn cái gì? Huấn luyện cả ngày cũng đủ mệt rồi, sớm về ngủ đi. Diệp Lăng Phi nói. Báo cáo thủ trưởng, tôi không mệt. Chàng lính đó nói giọng Đông Bắc rất nặng. Diệp Lăng Phi nhìn mặt chàng trai, khẽ cười nói. Cậu hãy nhìn xem mồ hôi trên mặt cậu cũng sắp thành sông rồi, còn không mệt. Báo cáo thủ trưởng. Chàng lính vừa nói câu này, thì bị Diệp Lăng Phi cắt ngang nói. Cậu đừng gọi tôi thủ trưởng, tên tôi là Diệp Lăng Phi, không phải thủ trưởng gì cả. Cậu có thể gọi tôi là Diệp Lăng Phi hay Diệp Tiên Sinh, nói chung là đừng gọi thủ trưởng gì đó. Tôi không quen bị người ta xưng hô như vậy. Báo cáo thủ trưởng, ý, Diệp Lăng Phi không còn cách nào khác. Đành phải phất tay, nói, được rồi, đừng báo cáo nữa, làm chi ly như vậy. Diệp Lăng Phi nói xong liền rút điếu thuốc trên người ra, nhét vào miệng một điếu, lại rút một điếu ra, đưa cho chàng lính trẻ đó. Chàng lính trẻ liên tục lắc tay, nói, thủ trưởng, tôi không biết hút thuốc. Diệp Lăng Phi châm thuốc, hút một hơi, sau đó nhìn chàng lính trẻ hỏi, tại sao cậu tập hít xà đơn? Tôi, hôm nay khi tôi luyện tập, không hoàn thành huấn luyện hít xà đơn. Chàng lính trẻ nói, tôi chỉ còn lại 20 điểm, nếu như tôi bị trừ hết thì tôi phải rời khỏi đây. Nhưng mà tôi không thể rời khỏi. Khi tôi đến, chỉ huy của tôi đã dẫn theo cả đội mở tiệc chúc mừng cho tôi. Họ nói tôi là kiêu hãnh của đội. Thủ trưởng, tôi không thể trở về như vậy. Chàng lính nói giọng có chút nghẹn ngào. Diệp Lăng Phi quay sang Dã Lang hỏi, hôm nay có huấn luyện hít xà đơn sao? Dã Lang lắc đầu, nói, không có hạng mục huấn luyện hít xà đơn. Diệp Lăng Phi lại quay sang chàng lính trẻ, nói, hôm nay cậu không có huấn luyện hít xà đơn, tại sao bản thân phải ở đây tập hít xà đơn? Tôi, hôm nay tôi bị phạt, bởi vì vừa nổ súng, đạn bị lạc, giáo quan bắt tôi hít xà đơn 200 cái, lúc đó tôi không làm được 200 cái. Tôi lo lắng ngày mai giáo quan sẽ bắt tôi làm tiếp. Nếu như tôi lại không làm được 200 cái, có thể sẽ bị trừ điểm. Đến lúc đó, điểm của tôi sẽ bị trừ sạch. Nhất định phải rời khỏi đây. Giọng nói của chàng lính trẻ ngày càng nhỏ. Anh cúi đầu, tay phải lau mắt, dường như đang lau nước mắt. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong, ha ha cười lên. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vai chàng lính, hỏi, giáo quan của cậu tên gì? Không biết, anh ấy không nói tên. Diệp Lăng Phi nhìn chàng lính, cười nói, một phát lạc đạn 200 cái hít xà đơn, vậy có nghĩa là không có trừ điểm của cậu. Rõ ràng giáo quan của cậu không phải muốn lấy trừ điểm làm hình phạt, mà muốn cho cậu biết giáo huấn. Vậy đi, cậu cho tôi biết chiều nay cậu đã làm bao nhiêu cái hít xà đơn? 145. Vậy vừa rồi cậu đã làm bao nhiêu cái? Diệp Lăng Phi hỏi. Hơn 100. Tới không nhớ. Vậy thì cậu đã vượt qua 200 cái hít xà đơn rồi. Được rồi, về đi, chuyện này coi như xong. Sau này biểu hiện cho tốt, đừng tưởng rằng chỉ còn lại 20 điểm thì không thể ở lại bộ đội đặc chủng. Tôi tin rằng chỉ cần sau này cậu huấn luyện cho tốt, rất có khả năng sẽ không bị trừ một điểm nào nữa. Chuyện này, chàng lính đó do dự một hồi. Diệp Lăng Phi vỗ vai anh cười nói, chẳng lẽ tôi nói mà không làm sao? Tôi nói rồi, ngày mai sẽ không có ai yêu cầu cậu hít xà đơn nữa. Được rồi, mau trở về đi. Bên ngoài trời lạnh, cậu lại mặc ít như vậy. Nếu như bị cảm, không thể tham gia tập luyện, chẳng phải là tổn thất càng nhiều sao? Cảm ơn thủ trưởng. Chàng lính đó nghe xong Diệp Lăng Phi nói vậy, vội vàng cảm ơn, sau đó vội vàng chạy về phòng. Diệp Lăng Phi cười với Dã Lang, vừa muốn quay lưng đi thì nghe thấy sau lưng hắn có người nói, không ngờ con người anh cũng không phải là một người lòng dạ sắt đá, tôi còn tưởng anh không có tình cảm, chỉ biết giày vò người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 866, đến phòng tôi. Diệp Lăng Phi nghe thấy sau lưng có người đánh giá bản thân, hắn cười, quay lưng lại, nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đứng sau lưng, cười nói, cô nói vậy là khen tôi hay chê tôi vậy, chẳng lẽ trước đây tôi thích giày vò người khác sao? Chân của Bành Hiểu Lộ qua mấy ngày nghỉ dưỡng, rõ ràng đã khỏe lại, có thể đi được, chỉ là tạm thời không thể chạy. Cô mặc quân trang, áo sơ mi trắng bên trong. Theo Diệp Lăng Phi, dường như Bành Hiểu Lộ ngoại trừ quân trang, không còn quần áo nào khác. Tiếp xúc với Bành Hiểu Lộ đến nay, chỉ nhìn thấy Bành Hiểu Lộ mặc các loại trang phục quân trang, đặc biệt với màu lính là chính. Nếu như không phải lần trước ở trong núi Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bành Hiểu Lộ mặc quần tam giác bên trong, hắn còn nghi ngờ có phải Bành Hiểu Lộ đã thiếu sót đặc trưng trong cách ăn mặc của phụ nữ, nhìn thế nào cũng giống cách ăn mặc của đàn ông. Dã Lang vừa nhìn thấy Bành Hiểu Lộ xuất hiện ở đây, anh khẽ cười với Diệp Lăng Phi, bước nhanh rời khỏi. Dã Lang chẳng muốn quấy rầy Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ, cho dù giữa Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ có phải giống như tin đồn lan truyền trong nội bộ tổ chức vũ khí Lang Nha hay không, Dã Lang đều cho rằng bản thân đứng đây không thích hợp. Bành Hiểu Lộ nhìn thấy Dã Lang rời khỏi, cô bước vài bước đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, nói, theo tôi, lúc trước anh là một tên thích giày vò người khác, anh đừng nói với tôi, anh không biết những ngày này có bao nhiêu người rời khỏi đây. Khoảng vài chục người chăng, tôi vốn tưởng rằng hơn 100 người. Bây giờ xem ra, tôi đã đánh giá thấp tố chất đám lính mà cô chọn, tố chất của những người này tốt hơn so với tưởng tượng của tôi. Hiện tại tôi bắt đầu đánh giá lại, trong đánh giá của tôi, trong thời gian 2 tháng tiếp theo, khoảng 200 người nữa sẽ phải đi, người ở lại ít nhất hơn 100 người. Điều này vẫn có không ít chênh lệch so với biên chế 100 người theo dự định của ông nội cô. Đến lúc đó tôi sẽ cùng ông nội cô thương lượng về vấn đề biên chế. Vấn đề này nên do ba cô phụ trách. Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi một cái, nói, vừa rồi tới còn cảm thấy con người anh không tệ, nhưng mà bây giờ tôi lại thay đổi chủ ý. Anh chính là một quái vật chuyên giày vò người khác. Khi Bành Hiểu Lộ nói câu này, không hề giống cô. Trước đây giọng điệu của cô khi nói chuyện với Diệp Lăng Phi tuy rằng không giống như đang tức giận, nhưng âm thanh rõ ràng hơi yếu, không sắc bén giống trước kia. Sau khi Bành Hiểu Lộ nói xong, còn khẽ cười, lại bổ sung một câu nói, tôi cảm thấy gọi anh là quái vật càng thuận miệng hơn, tôi nói anh sẽ không ngại chứ. Có gì mà tôi phải ngại? Diệp Lăng Phi hơi cúi đầu, nhìn chân của Bành Hiểu Lộ, hỏi, sao hả, vết thương trên chân đã tốt chưa? Có thể đi được, nhưng không dám chạy. Bành Hiểu Lộ nói, chân còn chút đau, tôi thấy vẫn phải qua 3-4 ngày, đợi cô khỏe lại, hai người chúng ta lại so tài. Diệp Lăng Phi cười nói, cô đừng hiểu lầm, tôi không có nói so với cô luyện dã ngoại. Chúng ta sẽ so chiêu thức mới, đợi chân cô lành rồi, tôi sẽ cho cô biết. So thì so, ai sợ anh? Bành Hiểu Lộ khi nói câu này, trên mặt vô tình xuất hiện nụ cười. Diệp Lăng Phi không ngờ rằng Bành Hiểu Lộ sẽ cười, đây quả là hiếm thấy. Diệp Lăng Phi không khỏi khen, Hiểu Lộ, khuôn mặt của cô khi cười lên rất đẹp, cô nên cười nhiều, như vậy tâm trạng mới tốt. Con người đương nhiên trở nên trẻ trung xinh đẹp. Anh nói bậy, quái vật, tôi tìm anh có chuyện. Bành Hiểu Lộ cũng không biết là đã nghe lời Diệp Lăng Phi, hay bản thân cô vốn muốn cười, khuôn mặt mang theo nụ cười, nhìn Diệp Lăng Phi nói, anh có thể thay đổi hạng mục huấn luyện của anh không? Như vậy hơi quá tàn khốc. Diệp Lăng Phi đã sớm biết Bành Hiểu Lộ tìm hắn chắc chắn là có chuyện. Những ngày nay, tuy nói Bành Hiểu Lộ vẫn đang nghỉ dưỡng, nhưng Bành Hiểu Lộ lại thường xuất hiện gần sân tập. Diệp Lăng Phi nhìn Bành Hiểu Lộ cười nói, được, nói nghe xem sao, nhưng mà hai người chúng ta không thể cứ đứng đây mãi, hay là chúng ta tìm một nơi có không khí, tán gẫu, một nơi có không khí. Bành Hiểu Lộ nhếch môi, có vẻ bất mãn nói, quái vật, anh còn xem đây là thành phố sao, còn tìm một nơi có không khí. Có một nơi có thể ngồi xuống đã là không sai rồi, anh còn kỳ vọng gì nữa? Tới nói đến ký túc xá của cô đó, chẳng lẽ cô muốn hai chúng ta đứng bên ngoài uống gió Tây Bắc để nói chuyện? Làm như thế, tôi sẽ bị cảm. Diệp Lăng Phi nói, nếu không đến ký túc xá của cô cũng được, vậy đến chỗ tôi, dù sao thì bên tôi cũng không có gì sợ gặp người khác. Tôi chỉ lo lắng cô nhìn thấy những cảnh tượng cấm trẻ em xem mà thôi. Tôi mới không đến chỗ anh. Bành Hiểu Lộ nhếch môi nói, chỗ của anh là doanh trại lớn của quái vật. Tôi qua đó còn không thành quái vật. Đi thôi, đến ký túc xá của tôi. Diệp Lăng Phi không cử động. Hắn cười nói, quả thật có để tới đến ký túc xá của cô. Cô không sợ có người nói thị phi. Cô là con gái, tôi là đàn ông. Nửa đêm nửa hôm đến ký túc xá của cô. Cô chẳng lo có người suy đoán lung tung sao? Cái gì gọi là nửa đêm nửa hôm, anh làm rõ trước. Bây giờ vẫn chưa thổi tắt đèn. Bành Hiểu Lộ lải nhải nói, hơn nữa, tôi chỉ bàn việc công với anh, có gì đáng sợ. Bành Hiểu Lộ nói đến đây, đột nhiên hỏi, chắc không phải là anh có ý nghĩ gì chứ. Chúng ta nói rõ, ký túc xá của tôi có súng, nếu như anh dám làm bậy, cẩn thận tôi xử bắn anh. Thời buổi này tìm phụ nữ thế nào cũng đừng tìm người lính, có thể nói là nữ quân quan, nói không chừng khi nào gây gổ, bị người ta cầm súng bắn chết. Diệp Lăng Phi cố ý oán trách nói, quả thật bây giờ tôi có chút sợ, nếu như chúng ta vì một số vấn đề xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi với nhau, cô có nhất thời nóng nảy mà cầm súng giết tới không? Nghĩ như vậy, cũng thật có khả năng, tôi thấy hay là chúng ta vẫn cứ trở về mà ngủ thôi. Diệp Lăng Phi nói xong, bước đi dự định về lại phòng hắn. Bành Hiểu Lộ nhìn thấy Diệp Lăng Phi nói đi là đi, vì nóng vội, liền khoác vai Diệp Lăng Phi, nói, sao anh có thể nói đi là đi, quả thật tôi tìm anh có chuyện, vừa rồi chỉ là đùa với anh còn coi là thật. Vai của Diệp Lăng Phi bị Bành Hiểu Lộ khoác lại, cho dù Bành Hiểu Lộ không khoác, Diệp Lăng Phi cũng không có thật sự tính đi. Vừa rồi chẳng qua là đùa với Bành Hiểu Lộ, nhưng không ngờ Bành Hiểu Lộ vẫn coi là thật. Hắn cố ý nói, Hiểu Lộ, nam nữ thọ thọ bất thân, cô thân mật kéo tôi lại như vậy, chẳng lẽ có ý đồ với tôi? Chúng ta phải nói trước, bà xã của tôi không phải cô chưa từng gặp, cẩn thận bà xã tôi tìm cô tính sổ. Cho dù anh lau giày cho tôi cũng không cần. Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, vội vàng bỏ tay ra. Tim cô đập thình thịch, trước kia Bành Hiểu Lộ chưa từng làm qua chuyện như vậy, đây giống như cô dâu lần đầu lên kiệu hoa. Nếu như Diệp Lăng Phi không nói câu sau, Bành Hiểu Lộ cũng không cảm thấy gì, cùng lắm bỏ tay ra là xong. Nhưng Diệp Lăng Phi nói vậy, Bành Hiểu Lộ lại cảm thấy hai má hơi nóng, da mặt của con gái đều mỏng, có mấy người da mặt dày như Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ không thể để cho Diệp Lăng Phi nói như vậy cũng không phản bác lại, cô mới nói câu đó. Bành Hiểu Lộ lại không ngờ đến, Diệp Lăng Phi sau khi nghe Bành Hiểu Lộ nói xong lại ngồi xuống, đưa tay ra lau vài cái lên giày của Bành Hiểu Lộ, nói, ai da, đây là giày da bò chính thống. Hiểu Lộ, đôi giày da của cô là được phát hay tự mua vậy? Nếu như là được phát, nhớ lấy thêm cho tôi mười mấy đôi. Tôi đem về nhà, cho bà xã mang, nhìn xem đôi giày da chất liệu tốt như vậy, loại da bò tốt như vậy ngoài thị trường rất khó mua được. Lần trước tôi đã mua một đôi giày da, khi trở về nhà mới phát hiện là da nhân tạo, tôi tức đến nỗi quẳng đôi giày da đó vào trong đống rác. Bây giờ nhớ lại cũng rất hối hận, thà rằng đem ra quyên góp. Hiểu Lộ, cô nói tôi nói có đúng không? Bành Hiểu Lộ giờ khóc giờ cười. Cô chưa từng gặp qua người vô lại như vậy. Bành Hiểu Lộ vừa rồi còn nói nếu như Diệp Lăng Phi lau giày cho cô cũng không cần. Kết quả Diệp Lăng Phi thật sự cúi xuống, làm động tác lau giày. Cộng thêm những lời nói lung tung vừa rồi của Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ cảm thấy nếu như bản thân tiếp tục đấu với Diệp Lăng Phi, quả thật sẽ bị tức chết. Được rồi, coi như tôi đã sợ anh mau đứng lên đi. Bành Hiểu Lộ không còn cách nào, đành phải nói, coi như vừa rồi tôi không nói gì cả, anh thích nói sao thì nói. Bây giờ anh có thể đến ký túc xá của tôi không? Diệp Lăng Phi cười ha ha đứng thẳng người lên, cười nói, đương nhiên đi rồi, có người đẹp mời, sao có thể không đi, đúng lúc còn có thể nhìn xem ký túc xá của người đẹp như thế nào. Bành Hiểu Lộ lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tuy nói bộ dạng của Bành Hiểu Lộ xem ra là bị những lời nói của Diệp Lăng Phi giày vò đến nổi giờ khóc giờ cười, nhưng khóe miệng của Bành Hiểu Lộ lại xuất hiện nụ cười. Cuộc sống của cô vẫn luôn khô khan vô vị. Bành Hiểu Lộ vốn đã thích nghi với cuộc sống khô khan như vậy, nhưng Diệp Lăng Phi xuất hiện đã khiến Bành Hiểu Lộ có một cảm giác mới mẻ, giống như một vũng nước đọng, bị gió thổi đến một chút gợn sóng, khiến vũng nước đọng này không còn yên tĩnh nữa. Bành Hiểu Lộ chính là có cảm giác này. Cách Diệp Lăng Phi nói chuyện khiến Bành Hiểu Lộ cảm thấy thú vị. Trong lòng cô không loại trừ cách nói của Diệp Lăng Phi, ngược lại còn có chút yêu thích. Chỉ có điều Bành Hiểu Lộ không thể nói những lời này với Diệp Lăng Phi. Cô không muốn để Diệp Lăng Phi nhìn ra để tránh hắn đắc ý. Bành Hiểu Lộ nói, đi thôi, bây giờ tới dẫn anh đến ký túc xá của tôi. Diệp Lăng Phi gật đầu, cười nói, vậy thì tôi không khách sáo, đó là do cô mời tôi đến đó thôi. Nói xong, hắn bước đi cùng với Bành Hiểu Lộ hướng về phía ký túc xá của cô mà đi. Chính vào lúc hai người vừa đi khỏi không lâu, một bóng người dừng lại ở bên phía tây sân tập. Xem ra bóng người đó là vừa mới đi đến. Sau khi nhìn thấy Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi rời khỏi, bóng người đó đứng từ xa dừng lại một hồi, theo sát phía sau. Bóng người đó cất bước đi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 867. Bây giờ tôi nhất thiết phải nói với cô Bành Hiểu Lộ một mình ở một căn phòng lớn. Đây coi như là đãi ngộ đặc biệt đối với Bành Hiểu Lộ. Ai bảo người ta khác người. Đãi ngộ này ngay cả Bạch Dương cũng không có. Bạch Dương còn phải ở trong lầu ký túc xá cùng với một số quan quân. Đẩy cửa, Bành Hiểu Lộ đi vào trước, tiếp đãi Diệp Lăng Phi ở sau lưng, nói, vào đi, đứng ngây ra đó làm gì. Diệp Lăng Phi cười, nói, tôi quan sát xem bên trong có mai phục hay không chứ. Nếu như tôi khờ khạo đi vào, bị mai phục, vậy tôi chẳng phải có khổ nói không ra. Anh nói bậy gì thế, vô duyên vô cớ tôi mai phục. Anh cái gì? Bành Hiểu Lộ mặc kệ Diệp Lăng Phi, đi đến trước bàn, cầm hai ly nước, rót nước lọc. Anh vào thì ngồi trên giường được rồi, bên đây của tôi chỉ có một chiếc ghế. Phòng của Bành Hiểu Lộ bố trí rất đơn giản. Sát bên tường chính là một chiếc giường, bên trên trải một tấm chăn xếp như miếng đậu hũ, góc cạnh rõ ràng. Trên giường trải rất bằng phẳng, dường như chẳng có chút nhăn. Bên tường sát bên trái của căn phòng đặt một chiếc bàn vuông, trên bàn có bình nước, ly nước, còn có một giá sách, trên đó có một hàng sách. Tổng thể mà xem, căn phòng của Bành Hiểu Lộ không có nhiều vật dụng trong nhà, chỉ tốt hơn một chút so với ký túc xá. Bành Hiểu Lộ rót nước xong, phát hiện Diệp Lăng Phi còn đứng ở trước cửa thăm dò căn phòng của cô, cố ý nhăn mặt, nói, sao rồi, anh thật sự sợ trong phòng tôi có gì sao, thật là, tôi chẳng phải loại người đó, nếu như tôi có bất mãn với anh, thì nói thẳng trước mặt anh, tôi không có ý này, chỉ có điều tôi chưa từng đến đây, lần đầu tiên đến, có chút không thích nghi, đợi sau này tôi đến đây thêm vài lần. Coi đây là nhà thì hay rồi, tốt nhất buổi tối tôi cũng có thể ở đây, vậy thì tôi càng nhanh chóng làm quen môi trường ở đây. Bành Hiểu Lộ cầm ly nước lên, vốn dự định đưa ly nước cho Diệp Lăng Phi, cho hắn uống nước. Nghe hắn nói vậy, cô đặt lại ly nước lên bàn, hừ lạnh nói, anh đừng có nằm mơ, đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất. Sau này anh nghĩ cũng đừng nghĩ, nước ở trên bàn, tự qua lấy. Sau này tôi thấy tôi không thể gọi anh là quái vật, tôi sẽ gọi anh, xem đôi mắt dê sồm của anh kì. Ê, đừng nhìn ở đó. Bành Hiểu Lộ nhìn thấy ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn đồ lót cô treo ở phía tây căn phòng, cô vội vàng lấy áo xuống, nói, đây là đồ của con gái, anh là đàn ông, cũng không ngại mà nhìn. Con gái ở đây vốn không nhiều, tuy nói Bành Hiểu Lộ hưởng thụ ưu đãi, có thể ở một mình trong căn phòng lớn, nhưng lại không có chỗ riêng cho cô phơi quần áo. những thứ áo lính áo khoác của Bành Hiểu Lộ có thể treo bên ngoài, nhưng những thứ đồ lót lại chỉ có thể treo trong phòng. Hôm qua Bành Hiểu Lộ vừa giặt xong đồ lót, nên phơi trong phòng. Cô không dự định cho Diệp Lăng Phi đến ký túc xá của cô, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Đợi cô nhìn thấy ánh mắt Diệp Lăng Phi đảo qua đồ lót của cô, mới nghĩ đến điểm này, vội vàng thu dọn lại. Tuy nói Bành Hiểu Lộ tay chân nhanh nhẹn, nhưng cũng đã bị Diệp Lăng Phi nhìn thấy chính diện. Bành Hiểu Lộ cảm thấy có chút xấu hổ, cố gắng hết sức che giấu sự xấu hổ của cô, nói, anh đừng ngồi trên giường tôi, anh là đàn ông, ngồi lên giường tôi còn không làm giường tôi bẩn đi, anh hãy ngồi trên ghế đi, ai bảo vừa rồi anh nhìn lung tung, không phải chứ? Bành Hiểu Lộ, không có chuyện như vậy chứ, vừa rồi là cô nói cho tôi ngồi trên giường mà. Diệp Lăng Phi đi thẳng đến chiếc giường đơn của Bành Hiểu Lộ, nói, bây giờ trời lạnh, cô cho tôi ngồi chiếc ghế lạnh đó, nếu như bị cảm lạnh thì làm thế nào, tôi chẳng làm chuyện đó đâu, vẫn cứ ngồi trên giường thoải mái. Ây da, con người anh sao lại như vậy, chẳng phải nói với anh không cho anh ngồi trên giường rồi sao, sao anh còn đi tới, anh, không được ngồi. Bành Hiểu Lộ bị Diệp Lăng Phi nhìn thấy đồ lót của cô, bắt đầu có chút xấu hổ, sau đó bắt đầu trách tội lên người Diệp Lăng Phi, ai bảo Diệp Lăng Phi vừa vào thì nhìn lung tung. Bành Hiểu Lộ không muốn cho Diệp Lăng Phi ngồi lên giường cô, nhưng Diệp Lăng Phi cứ ngồi lên, nhìn thấy đã đến bên giường, khi Diệp Lăng Phi chuẩn bị ngồi xuống. Bành Hiểu Lộ chạy đến, đưa tay đẩy Diệp Lăng Phi. Theo cách nghĩ của Bành Hiểu Lộ là muốn đẩy Diệp Lăng Phi ra khỏi giường, không cho Diệp Lăng Phi ngồi lên giường cô, nhưng không ngờ, làm như vậy không có đẩy Diệp Lăng Phi ra, ngược lại đẩy Diệp Lăng Phi lên giường. Trong nháy mắt Diệp Lăng Phi ngã lên giường, hai tay hắn nắm lấy vai của Bành Hiểu Lộ, kéo Bành Hiểu Lộ ngã vào lòng. Diệp Lăng Phi nắm trên giường, Bành Hiểu Lộ đè lên người hắn. Ngực của Bành Hiểu Lộ ép chặt lên ngực của Diệp Lăng Phi, ngửi được hơi thở mang mùi thuốc lá thoang thoảng từ miệng Diệp Lăng Phi thở ra. Hơi thở của Bành Hiểu Lộ lập tức dồn dập. Đàn ông hút thuốc thì trong miệng đều mang theo mùi vị thuốc lá thoang thoảng. Người hút thuốc ngửi không ra, nhưng người không hút thuốc lại cảm thấy rất nồng nặc. Mùi vị thuốc lá thoang thoảng trong miệng Diệp Lăng Phi giống như chất kích thích. Kích thích trái tim của Bành Hiểu Lộ. Cái gọi là vị đàn ông chẳng qua là hơi thở tỏa ra trên người một số đàn ông khác với phụ nữ, mà với người con gái không hút thuốc như Bành Hiểu Lộ, mùi vị thuốc lá phát ra từ miệng đàn ông hút thuốc chính là một vị đàn ông, hơn nữa vị đàn ông này càng có thể kích thích con gái. Bành Hiểu Lộ đầu óc lùng bùng, có người thấy hơi thở này, liền nhớ lại chuyện đêm hôm đó ở trong núi. Hơi thở của Bành Hiểu Lộ tăng nhanh lên, ngược lại lây sang Diệp Lăng Phi. Nói thế nào thì lâu lắm rồi Diệp Lăng Phi cũng không thân mật với phụ nữ. Hắn lại là đàn ông bình thường, nếu như không có phụ nữ cũng thôi. Chớ trêu thay bộ dạng của Bành Hiểu Lộ như vậy thì một người bình thường giống như Diệp Lăng Phi. Hơi thở từ trong miệng Bành Hiểu Lộ thở ra kích thích thần kinh của Diệp Lăng Phi. Tay của Diệp Lăng Phi không khỏi ôm lấy Bành Hiểu Lộ. Sau đó lật người lại, đè Bành Hiểu Lộ xuống. Thả tôi ra, thả tôi ra. Đừng, như vậy, Bành Hiểu Lộ bị Diệp Lăng Phi đè dưới thân, hơi thở tăng nhanh, khi tay của Diệp Lăng Phi cách một lớp áo bóp cô, hai tay Bành Hiểu Lộ mềm nhũn không có sức mà đẩy Diệp Lăng Phi, chiếc môi hồng khẽ mở ra, từ trong miệng phát ra âm thanh nhỏ đến không thể nào nhỏ hơn, âm thanh đó như tiếng con muỗi, cho dù có người tỉ mỉ mà nghe, cũng không nhất định có thể nghe rõ. Huống chi sự chú ý của Diệp Lăng Phi lúc này toàn bộ tập trung trên người Bành Hiểu Lộ, miệng hôn xuống. Bành Hiểu Lộ bản năng quay mặt qua một bên, lộ ra chiếc cổ mịn màng của cô, miệng của Diệp Lăng Phi hôn xuống đó. Đừng làm vậy. Bành Hiểu Lộ hô lên, lý trí của cô cho cô biết, cô không thể làm vậy. Bành Hiểu Lộ tự cho rằng âm thanh cô phát ra rất lớn. Tự cho rằng âm thanh của cô phát ra đủ để khiến Diệp Lăng Phi hiểu cô không muốn như vậy. Nhưng Bành Hiểu Lộ lại phát hiện ngay cả bản thân cô cũng không nghe được một chút âm thanh nào từ trong miệng cô phát ra. Cái gọi là cự tuyệt của cô vẫn luôn hô lên trong lòng cô mà thôi. Tiếng gõ cửa truyền tới. Kế đó liền nghe thấy tiếng của Nhiếp Quân từ ngoài vang lên nói, Hiểu Lộ, cô có ở đây không? Nghe thấy giọng của Nhiếp Quân, Diệp Lăng Phi ngừng tay lại, hắn ngẩng đầu, nhìn Bành Hiểu Lộ đỏ mặt bị hắn đè xuống, khẽ nói, xem ra có người muốn tìm cô, vậy anh còn không đứng lên. Bành Hiểu Lộ cắn chặt môi dưới, đỏ mặt xấu hổ, khẽ nói, mau xuống đi, đè tôi đau, ồ, tôi quên. Diệp Lăng Phi vội vàng từ trên người Bành Hiểu Lộ leo xuống, đi đến bên chiếc bàn, cầm ly nước trước đó Bành Hiểu Lộ đã rót, một ngụm uống sạch, lau khóe miệng, ngồi lên ghế. Bành Hiểu Lộ từ trên giường ngồi dậy, cô không nôn nóng đi mở cửa, mà để cho mình lấy lại hơi sức trước, hướng về bên ngoài cửa mà nói, trưởng quan Nhiếp, anh tìm tôi có chuyện sao? Hiểu Lộ, tôi có chút chuyện muốn nói với cô. Nhiếp Quân đứng ngoài cửa, có vẻ có chút nôn nóng bất an, trong giọng của hắn lộ ra chút cảm giác nôn nóng, gõ cửa, nói, tôi có thể vào nói chuyện với cô không? Bành Hiểu Lộ ngồi trên giường, liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi đang ngồi trên ghế, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi như không có chuyện gì xảy ra mà lấy bình nước, rót ly nước. Bành Hiểu Lộ cảm thấy hai má của cô có chút phát nóng, không cần soi gương, cô cũng có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt của cô lúc này nhất định rất đỏ. Đây nếu để Nhiếp Quân thấy được, chẳng phải là hỏng chuyện. Bành Hiểu Lộ vốn muốn không mở cửa, liền nói với Nhiếp Quân cô chuẩn bị ngủ, nếu có chuyện, đợi mai hãy nói. Chính lúc Bành Hiểu Lộ dự định làm vậy, đột nhiên, cô lại giật mình, cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhiếp Quân sớm không đến trễ không đến, sao lại đến vào lúc này? Hơn nữa sao Nhiếp Quân biết cô nhất định ở trong phòng? Chẳng lẽ anh ta nhìn thấy cô cùng Diệp Lăng Phi đi về hướng này? Nếu là vậy, vậy chứng tỏ Nhiếp Quân biết Diệp Lăng Phi đang ở trong ký túc xá của cô. Bành Hiểu Lộ nghĩ đến đây, cảm thấy nếu như cô ngang nhiên để Nhiếp Quân rời khỏi, nhất định sẽ làm cho chuyện này rối thêm. Cô nhớ lại hai hôm trước Nhiếp Quân tỏ tình với cô, Bành Hiểu Lộ cảm thấy chuyện bắt đầu trở nên rắc rối. Bành Hiểu Lộ lại bất chợt nhìn sang Diệp Lăng Phi, mối hận này trong lòng cô đều là chuyện do hắn gây ra. Bành Hiểu Lộ lại nghĩ dường như là cô tìm Diệp Lăng Phi nói chuyện huấn luyện, mới dẫn Diệp Lăng Phi về ký túc xá của cô, vừa nghĩ đến huấn luyện. Bành Hiểu Lộ có chủ ý, vừa rồi cô chỉ là hấp tấp, còn chưa suy nghĩ kỹ. Sở dĩ cô cùng Diệp Lăng Phi ở ký túc xá chính là vì nói chuyện huấn luyện. Sở dĩ lại xuất hiện cục diện này, đều do Diệp Lăng Phi muốn ngồi trên giường của cô mới xảy ra. Bành Hiểu Lộ để cho tâm trạng của cô ổn định lại, nói, trưởng quan Nhiếp, tôi đang nói chuyện huấn luyện với Diệp tiên sinh, nếu chuyện của anh không gấp, ngày mai chúng ta sẽ nói. Hiểu Lộ, chuyện này của tôi rất gấp, tôi nhất định phải nói với cô. Nhiếp Quân nghe thấy Diệp Lăng Phi ở trong đó, anh vội vàng nói, bây giờ tôi nhất thiết phải nói với cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 868, quân nhân nên ngay thẳng. Nhiếp Quân nghe Bành Hiểu Lộ nói cô đang thương lượng huấn luyện, Nhiếp Quân bắt đầu nóng vội, anh nôn nóng nói, Hiểu Lộ, bây giờ tôi nhất thiết phải nói với cô. Bành Hiểu Lộ nghe Nhiếp Quân nói vậy, lại nhìn Diệp Lăng Phi. Lúc này Diệp Lăng Phi đã uống hết ly nước hắn vừa mới rót, chớp chớp mắt với Bành Hiểu Lộ, ý nói vừa rồi Bành Hiểu Lộ đã nói dối. Bành Hiểu Lộ dùng sức nhếch chiếc môi mỏng của cô, xuống giường, bước đến cửa phòng. Bành Hiểu Lộ mở cửa, liền nhìn thấy Nhiếp Quân đứng bên ngoài. Có chuyện gì, nói đi. Bành Hiểu Lộ đứng trước cửa, không có ý để Nhiếp Quân vào. Bành Hiểu Lộ là con gái, tuy mang danh là quân nhân, nhưng cũng không phải cho người khác tùy tiện vào ký túc xá của cô. Nhiếp Quân và Bành Hiểu Lộ quen biết đã lâu như vậy, Bành Hiểu Lộ cũng chưa từng cho Nhiếp Quân vào phòng cô. Nhiếp Quân không nói gì, mà đưa ánh mắt đảo bên trong phòng của Bành Hiểu Lộ, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng ở giữa phòng, đang cười với Nhiếp Quân. Diệp Lăng Phi không cười thì tốt, cười như vậy, Nhiếp Quân liền cảm thấy Diệp Lăng Phi đang cười nhạo anh. Nhiếp Quân vừa rồi ở sân huấn luyện nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ đang nói chuyện ở đó, anh vốn định đến gần chút, nghe xem rốt cuộc Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ nói chuyện gì. Còn chưa đợi đến lúc anh đến gần, Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ đã rời khỏi. Nhiếp Quân nhìn hướng đi của Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ có lẽ là hướng ký túc xá. Trong lòng Nhiếp Quân đã rõ, từ lần trước, sau khi Nhiếp Quân tỏ tình với Bành Hiểu Lộ, Bành Hiểu Lộ không còn nói chuyện với Nhiếp Quân. Theo Nhiếp Quân, Bành Hiểu Lộ nhất định là nhất thời không thể chấp nhận anh, cần phải cho Bành Hiểu Lộ một chút thời gian để thích nghi. Chỉ cần hai người đâm thủng lớp giấy cửa sổ, Nhiếp Quân tin rằng quan hệ của hai người sẽ tăng nhiệt cấp tốc. Đây không phải là một mình Nhiếp Quân nghĩ như vậy. Trước khi Nhiếp Quân chưa đến đây, phàm là quen biết với Nhiếp Quân đều nhắc đến Bành Hiểu Lộ với Nhiếp Quân. Những người đó đều cho rằng trong doanh trại, Bành Hiểu Lộ cũng đối xử tốt với Nhiếp Quân. Mọi người tự cho rằng đúng là trong lòng Bành Hiểu Lộ yêu thích Nhiếp Quân. Nhiếp Quân nghe nhiều những lời như vậy, trong lòng cũng tin chuyện Bành Hiểu Lộ thích anh. Cho nên, anh mới tin rằng chỉ cần bản thân đâm thủng lớp giấy cửa sổ cách giữa anh và Bành Hiểu Lộ, hai người đương nhiên sẽ tốt hơn. Nhưng Nhiếp Quân không nghĩ đến đêm nay nhìn thấy Bành Hiểu Lộ cùng Diệp Lăng Phi đi về hướng ký túc xá. Nhiếp Quân luôn đi theo đến bên ngoài ký túc xá. Anh vốn muốn nghe âm thanh bên trong, nhưng lại không nghe được. Trong lòng nôn nóng, không rõ rốt cuộc Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ ở bên trong làm gì, nên mới gõ cửa, nói muốn nói chuyện với Bành Hiểu Lộ. Khi Nhiếp Quân nhìn thấy Diệp Lăng Phi ở trong phòng của Bành Hiểu Lộ, trong lòng anh đố kỵ. Phải biết, anh cũng chưa từng vào phòng của Bành Hiểu Lộ. Bây giờ Diệp Lăng Phi lại ở trong phòng của Bành Hiểu Lộ, sao Nhiếp Quân có thể không ghen? Nhiếp Quân thu hồi ánh mắt nhìn trên người Diệp Lăng Phi, chuyển qua nhìn Bành Hiểu Lộ đang đứng trước mặt, nói, Hiểu Lộ, chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Nói chuyện riêng. Bành Hiểu Lộ hơi giật mình, quay đầu nhìn Diệp Lăng Phi, thì phát hiện Diệp Lăng Phi đang ngồi trên giường của cô. Bành Hiểu Lộ lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, thật lo lắng Nhiếp Quân nói bậy, đến lúc đó chuyện không dễ thu dọn. Cô gật đầu, bước ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. Bành Hiểu Lộ đi trước, Nhiếp Quân theo sau, đi khoảng 5-6 mét. Bành Hiểu Lộ dừng lại, xoay người lại, nói với Nhiếp Quân, trưởng quan Nhiếp, ở đây được rồi, anh có chuyện gì thì nói mau, đợi chút nữa tôi còn phải trở về thảo luận chuyện huấn luyện với Diệp Lăng Phi, tôi đối với cách huấn luyện của anh ấy có chút ý kiến, muốn thương lượng với anh ấy, xem có thể để anh ấy đừng làm vậy hay không. Nhiếp Quân nghe Bành Hiểu Lộ nhắc đến chuyện huấn luyện, đúng lúc khiến anh tìm được đề tài. Nhiếp Quân thừa cơ nói, Hiểu Lộ, hai ngày nay đã có hơn 100 người rời khỏi, không thể để tên đó tiếp tục làm bậy. Tôi đã nói với cô từ trước, tên này chỉ muốn phá rối mà thôi, căn bản thì không biết huấn luyện. Bây, làm huấn luyện, bọn họ làm sao có thể giành nghề như chúng ta? Cả ngày từ sáng đến tối chúng ta đều huấn luyện, được khen thưởng là dây gang chẳng phải chính là chúng ta huấn luyện ra hay sao? Bây giờ thì hay rồi, tên đó một chân đá ra những người chuyên môn huấn luyện như chúng ta. Đây sao là huấn luyện? Rõ ràng là muốn làm sập bộ đội đặc chủng này. Hiểu Lộ, chuyện này cô nên nói từ sớm rồi. Bành Hiểu Lộ cau mày, nhìn Nhiếp Quân, trong lòng có chút không vui. Theo Bành Hiểu Lộ, Nhiếp Quân không nên là loại người nói xấu sau lưng người khác. Bây giờ Nhiếp Quân ở trước mặt cô nói Diệp Lăng Phi muốn đánh sập bộ đội đặc chủng Lang Nha. Đây rõ ràng là nói xấu Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ không muốn tiếp tục thảo luận với Nhiếp Quân về chuyện này. Cô muốn sớm trở về, thở ơ nói. Ồ, tôi biết rồi, trưởng quan Nhiếp, anh còn chuyện gì không? Nếu như không có thì tôi về trước. Bành Hiểu Lộ nói xong, xoay người muốn trở về, nhưng không nghĩ tới Nhiếp Quân đưa tay nắm lấy vai của Bành Hiểu Lộ, gọi, Hiểu Lộ, cô khoan đi. Bành Hiểu Lộ lại quay lưng lại, sắc mặt lập tức tối sầm lại, dùng sức hất vai một cái, lạnh lùng nói, trưởng quan Nhiếp, nếu như anh có chuyện cứ nói với tôi, nhưng đừng tùy tiện lôi kéo tôi hy vọng sau này anh có thể chú ý một chút hành vi của anh. Nhiếp Quân sao có thể ngờ chỉ vì anh kéo Bành Hiểu Lộ, sắc mặt Bành Hiểu Lộ liền u tối. Nhiếp Quân cảm thấy Bành Hiểu Lộ có chút không vui, vội vàng giải thích nói, Hiểu Lộ, cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ là vừa rồi nôn nóng, lo lắng cô trở về, tôi còn có chút chuyện chưa nói. Anh nói đi, tôi đang nghe. Bành Hiểu Lộ lạnh lùng nói. Nhiếp quân đối với thái độ của Bành Hiểu Lộ có chút không quá thích ứng. Anh suy nghĩ có thể hành vi vừa rồi khiến Bành Hiểu Lộ cảm thấy anh có chút lỗ mãng, cho nên mới giận. Nhiếp quân thầm trách bản thân nên chú ý hành vi một chút. Trước khi anh chưa xác định quan hệ yêu nhau với Bành Hiểu Lộ, nên tránh cùng Bành Hiểu Lộ có quan hệ thân mật. Đừng để Bành Hiểu Lộ hiểu lầm bản thân là một đàn ông háo sắc. Nhiếp quân đã quen làm chính nhân quân tử. Anh lập tức cố ý kéo xa khoảng cách với Bành Hiểu Lộ, tỏ ra anh là một chính nhân quân tử quang minh chính đại. Bành Hiểu Lộ sao để ý đến những chi tiết này của Nhiếp quân, dù sao cô đối với hành vi vừa rồi của Nhiếp quân cũng có chút phản cảm, trong lòng không vui, sắc mặt đương nhiên khó coi, cho dù Nhiếp quân cố ý kéo xa khoảng cách, sắc mặt của Bành Hiểu Lộ vẫn không thay đổi, vẫn u tối. Hiểu Lộ, tôi suy nghĩ, tôi biết tôi không nên thất lễ nói với cô những lời này, cô và tôi quen biết rất lâu, nên biết tôi là một người thế nào. Nhiếp quân nói đến đây, nhìn thấy ánh mắt của Bành Hiểu Lộ không nhìn lên mặt anh, Nhiếp quân tưởng rằng Bành Hiểu Lộ còn đang giận, anh cẩn thận nói, tôi không phải là một đàn ông có sở trường biểu đạt, những năm nay, tôi đều sống một mình, có thể nói doanh trại là nhà của tôi, đám lính đó chính là người thân của tôi rất thích ở cùng họ, tôi thích cuộc sống ở đây, nhưng đồng thời, tôi cũng không biết nói những lời đường mật, tôi chỉ biết có gì nói đó, có thể hôm đó tôi nói quá thẳng thắn, mới khiến cô không vui. Hiểu Lộ, tôi đảm bảo sau này tôi sẽ không nói thế nữa. Trưởng quan Nhiếp, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm. Bành Hiểu Lộ đưa ánh mắt nhìn lên mặt Nhiếp quân, cô rất nghiêm túc mà nói, tôi chẳng phải tức giận vì những lời nói ngày hôm đó anh nói với tôi. Anh đối với tôi có cảm giác gì hay có tình cảm gì đều là chuyện của anh, không có quan hệ gì với tôi. Từ trước đến nay, tôi cũng xem anh là trưởng quan của tôi tôn trọng anh, tôi không hy vọng giữa chúng ta có gì hiểu lầm, tôi đối với anh không phải tình cảm đó. Sở dĩ, mấy ngày nay tôi không nói chuyện với anh, chỉ là hy vọng trưởng quan Nhiếp bình tĩnh lại, đừng vì những chuyện này ảnh hưởng đến huấn luyện. Chúng ta đều vì tổ chức bộ đội đặc chủng này mà cố gắng, không nên suy nghĩ những chuyện này. Trưởng quan Nhiếp, anh hiểu không? Tuy rằng Bành Hiểu Lộ nói những lời này khá nghiêm túc, cũng rất thẳng thắn, nhưng theo Nhiếp quân nghe ra lại là một ý nghĩa khác. Anh tưởng rằng Bành Hiểu Lộ đang nói cho anh biết, không phải Bành Hiểu Lộ không chấp nhận anh, mà vì trước mắt đang tổ chức bộ đội đặc chủng, không có thời gian thảo luận những chuyện này. Nhiếp quân không hề cho rằng Bành Hiểu Lộ đã thẳng thắn từ chối anh. Nhiếp quân gật đầu, trên mặt tươi cười, nói, Hiểu Lộ, tôi biết, chuyện này là tôi làm không đúng. Trưởng quan Nhiếp, anh còn chuyện không? Bành Hiểu Lộ hỏi, hết chuyện rồi. Nhiếp quân nói, anh thấy Bành Hiểu Lộ muốn đi, vội vàng nói, Hiểu Lộ, tôi có chuyện phải nhắc nhở cô, nhắc nhở tôi. Bành Hiểu Lộ giật mình, nghi ngờ nhìn Nhiếp quân. Nhiếp quân vốn muốn tiến gần Bành Hiểu Lộ, nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi, anh không di chuyển, chỉ khẽ nói, Hiểu Lộ, tôi cảm thấy tên họ Diệp khi nhìn cô thấy háo sắc, tôi nhớ lần trước tôi cùng cô đến thành phố Vọng Hải, hắn và bà xã của hắn đều ở nhà, hắn là một người có vợ, loại đàn ông này luôn ở bên ngoài lăng nhăng chỉ biết ăn uống chơi bời, không phải người tốt gì, cô cẩn thận đề phòng hắn một chút. Sắc mặt của Bành Hiểu Lộ vốn đã trở nên tốt hơn chút. Nghe Nhiếp quân nói câu này xong, sắc mặt cô trở nên khó coi. Bành Hiểu Lộ chẳng phải khờ, sao không nghe ra được ngụ ý trong lời nói của Nhiếp quân. Hai mắt của Bành Hiểu Lộ phát ra tia sáng sắc bén, trừng mắt nhìn mắt của Nhiếp quân, lạnh lùng nói, trưởng quan Nhiếp, trước đây tôi không hề cảm thấy anh là người như vậy, bây giờ thì tôi biết anh là người như vậy. Chỉ biết nói xấu sau lưng người khác, đối với chuyện Diệp Lăng Phi là người thế nào, chẳng có liên quan đến anh. Anh chẳng rõ giữa tôi và người nhà của tôi có quan hệ gì với Diệp Lăng Phi, hoặc là anh không thích anh ấy, nhưng không thể đánh giá một người như vậy. Bây giờ tôi không muốn nói với anh nữa, anh tự về suy nghĩ lại đi, là một quân nhân, anh nên ngay thẳng, chứ không phải như bây giờ, quả thật anh khiến tôi rất thất vọng. Bành Hiểu Lộ nói xong, chẳng cho Nhiếp quân cơ hội để nói, quay lưng bỏ đi, bỏ lại Nhiếp quân cô đơn lẻ loi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 869, đừng đến làm phiền tôi. Bành Hiểu Lộ bị Nhiếp quân chọc tức, Cô tức giận trở về phòng, đóng mạnh cửa phòng lại. Bành Hiểu Lộ đóng cửa như vậy khiến Diệp Lăng Phi giật mình. Diệp Lăng Phi đang ngồi trên giường của Bành Hiểu Lộ. Trên tay hắn đang cầm và xem tư liệu nội bộ sổ tay huấn luyện sinh tồn dã ngoại lấy từ trên kệ sách của Bành Hiểu Lộ. Nghe Bành Hiểu Lộ đóng cửa thật mạnh, Diệp Lăng Phi đặt quyển sách xuống, đưa ánh mắt nhìn khuôn mặt đang phủ một lớp sương mỏng, cười nói, Hiểu Lộ, cô sao vậy? Sao đột nhiên vừa trở về lại nóng giận? Bành Hiểu Lộ không trả lời, tức giận đi đến bên giường, ngồi lên giường, tim đập thình thịch, thở mạnh, có vẻ vô cùng nóng giận.